Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 494, mà khuyển đoàn lính đánh thuê. Không nghĩ tới nơi này thế mà tới gần quần tinh thành. Gray có chút kinh ngạc, quần tinh thành, nghe đồn trước đây thật lâu, nơi này còn không phải thành trì thời điểm, đã từng có quần tinh rơi xuống. Làm cho rừng rậm hủy diệt, lưu lại một mảnh không có thảm thực vật tiêu địa. Quần tinh thành liền tại mảnh này không có thảm thực vật tiêu địa chi thượng tạo dựng đứng lên thành trì, cho nên gọi là quần tinh thành. Gray sở dĩ biết được quần tinh thành có dạng này nghe đồn, là bởi vì hắn từng nghe người nói qua, nói cho hắn biết là một cái tên là Olola Garcia người. Người này là một cái tên là ma khuyển đoàn lính đánh thuê, đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Mà ma khuyển đoàn lính đánh thuê trụ sở liền tại quần tinh thành. Ma khuyển đoàn lính đánh thuê chính là đã từng bị Sydney gia tộc thuê tới truy tung Rob Tracy đoàn lính đánh thuê. Đây là một cái 10 phần khác loại đoàn lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê trung thành viên phần lớn tu luyện truy tung loại huyết pháp. So với chiến đấu, am hiểu hơn tại truy tung. Bây giờ, hắn muốn tìm kiếm con kia hồ hình huyết thú tung tích. Cái này đoàn lính đánh thuê có thể nói là chọn lựa đầu tiên. Huyết lực mô phỏng hình, một đôi màu xanh đen cánh sinh trưởng mà ra. Hơi vẫy một cái, Gray thân hình phóng lên tận trời. Hướng về bản đồ ở trong quần tinh thành chỗ mà đi. Lấy hắn bây giờ huyết lực nồng hậu dày đặc trình độ. Huyết lực mô phỏng hình tiêu hao. Tính không được cái gì. Bạch, thân không trung, bên tai mau lẹ phong thanh xẹt qua. Gray có một loại vô câu vô thúc tự do cảm giác. Ghen tị hồi lâu năng lực phi hành. Cuối cùng là có được. Loại này phi hành lên đường khoái cảm. Cũng chỉ có thể nghiệm qua người mới có thể biết được. Vẻn vẹn nửa giờ, Rush trước mắt, một tòa thành trì cũng đã đang nhìn. Hắn trực tiếp vượt qua tường thành, rơi vào thành trì trên đường phố. Cuồng huyết chiến sĩ, lại hoặc là càng mạnh man huyết chiến sĩ. Trên tường thành, thủ hộ tường thành thành vệ nhìn thấy vượt qua tường thành. Bay vào thành trì ở trong Gray, không có chút nào quát bảo ngưng lại ý tứ. Ngược lại là một mặt kính sợ. Làm thành vệ, bọn họ kiến thức tự nhiên bất phàm, có thể thi triển mô phỏng hình năng lực huyết chiến sĩ. Chí ít cũng là cuồng huyết chiến sĩ, hơn nữa còn chỉ là chí ít. Cuồng huyết chiến sĩ mặc dù có mô phỏng hình năng lực, nhưng ít có sẽ dùng đến lên đường, bởi vì như vậy đối với huyết lực tiêu hao quá lớn. Sẽ dùng mô phỏng hình đến lên đường. Rất có thể là một vị man huyết chiến sĩ. Loại này tồn tại, cho dù là thành chủ thấy đến cũng muốn khách khí đối đãi. Căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trên đường phố, nhìn thấy từ không trung thượng hạ xuống Gray, đám người lập tức xa xa tránh thoát, lấy Gray làm trung tâm tạo thành một mảnh khu vực chân không. Tất cả đều tránh ra thật xa Gray, để tránh trêu chọc phải Gray. Dẫn tới tay bay vạ gió, một số người ánh mắt vụng trộm đánh giá Gray, ánh mắt ở trong mang theo hiếu kỳ, suy đoán Gray thực lực cùng thân phận. Đối với loại tình huống này, Gray sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ nghĩ, lấy ra một viên kim tệ, sau đó mở miệng nói, ai có thể mang ta đi ma khuyển đoàn lính đánh thuê trụ sở. Này mai kim tệ liền hắn. Ở cái thế giới này, kim tệ sức mua là rất mạnh, phổ thông bình dân lao động cả một đời cũng chưa chắc có thể tích lũy xuống một cái kim tệ tài phú. Cho dù là đối với những cái này sinh hoạt tương đối giàu có người trong thành, cũng là một bút cực kỳ to lớn tài phú. Lập tức có người hưởng ứng, đại nhân, ta biết ma khuyển đoàn lính đánh thuê trụ sở, ta dẫn ngươi đi, đại nhân, ta cũng biết. Mấy cái nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Gray trong tay kim tệ. Thái độ cực độ khiêm cung nói. Liền ngươi, Gray đem kim tệ ném cho lên tiếng trước nhất nam tử. Tại nam tử này dẫn dắt phía dưới, hướng về trong thành tâm mà đi. Nhìn qua đi xa, Gray cùng nhận được kim tệ nam tử. Không ít người mặt mũi tràn đầy ảo não. Ảo não chính mình phản ứng chậm nửa nhịp, cũng không phải là trước hết nhất phát ra người. Tại nam tử dẫn dắt phía dưới, Gray cuối cùng đi tới một chỗ quy mô không nhỏ nhà ở trước. Nơi này liền ma khuyển đoàn lính đánh thuê trụ sở. Xin lỗi, ma khuyển đoàn lính đánh thuê tạm thời không nhận ủy thác. Tiếp đãi Gray chính là một thiếu nữ, tính không được xinh đẹp, nhưng tràn đầy một loại khí tức thanh xuân, làm Gray nói rõ ý đồ đến, đối phương lại là lắc đầu cự tuyệt nói, vậy lúc nào thì có thể xác nhận ủy thác đâu? Gray lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái hỏi, muốn tìm kiếm đến con kia hồ hình huyết thú, mà khuyển đoàn lính đánh thuê ắt không thể thiếu. Nếu là đối phương tạm thời không tiện xác nhận ủy thác, cũng chỉ có chờ một đoạn thời gian trở lại. Không rõ ràng, thiếu nữ lắc đầu, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Đã nhận ra thiếu nữ này một tia lo âu, Gray nhíu mày hỏi, các ngươi đoàn lính đánh thuê có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không, không có gì. Thiếu nữ đối Gremlin hiện mang tới đề phòng, lui về phía sau một bước lắc đầu nói, ta gọi Gray Fergus, cùng các ngươi Olola đoàn trưởng cũng coi là nhận biết. Xảy ra chuyện gì, không ngại nói ra, nói không chừng có thể giúp đỡ một chút. Ruth tự giới thiệu mình, cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê thời gian chung đụng không lâu lắm, nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm. Từ đối phương nơi nào Gray càng là học được một chút truy tung thủ đoạn. Nếu như đối phương thật gặp phiền toái gì, mà hắn lại có năng lực hỗ trợ giải quyết, hắn không ngại giúp đỡ một cái. Xin chờ một chút, thiếu nữ kinh nghi bất định nhìn Gray một chút, nhưng nghĩ tới gần nhất đoàn lính đánh thuê gặp được khốn cảnh. Cuối cùng vẫn quyết định thử một chút, mời Gray ngồi xuống về sau vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, một người trung niên nam tử đi theo nàng đi đến. Gray tương đương đại nhân, nam tử trung niên dáng người trung đẳng, khi nhìn thấy Gray thời điểm, lại là trên mặt vui mừng. Bước nhanh về phía trước cung kính nói, đối với bây giờ danh truyền tử Nguyệt Vương quốc Gray bá tước, nghe nói qua người của đối phương không ít, nhưng thực sự từng gặp người của đối phương cũng rất ít. Nhưng hắn lại là ít có nhìn thấy qua người của đối phương, mà lại là tại đối phương thanh danh còn không có tại Tử Nguyệt Vương quốc lưu truyền thời điểm cũng đã gặp qua, chẳng qua là lúc đó làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trưởng thành cho tới hôm nay một bước này, đến tột cùng gặp phiền toái gì, không ngại nói một chút, nếu có thể giúp được một tay, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Gray hướng về phía đối phương gật đầu nói, đối với nam tử trung niên này, Gray có một ít ấn tượng, chính là lúc trước đi theo ma khuyển đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Olola Garcia bên cạnh một vị đội viên. Vâng, Gray đại nhân, tựa như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, nam tử trung niên nhanh lên đem tất cả tình huống đều nói ra. Nửa tháng trước, tới gần quần tinh thành Angus bá tước gia tộc có một nhóm chân quý hàng hóa gặp nạn. Mà Angus gia tộc đi qua điều tra phát hiện, cường đạo bên trong một người trong đó, chính là đã từng ma khuyển đoàn lính đánh thuê thành viên. Bởi vì dạng này nguyên nhân, ma khuyển đoàn lính đánh thuê nhận lấy liên lụy. Bây giờ đoàn lính đánh thuê ở trong cao tầng toàn bộ bị Angus gia tộc mang đi tiếp nhận điều tra. Gray đại nhân, người kia đã thoát ly ma khuyển đoàn lính đánh thuê chừng thời gian một năm. Hắn thoát ly đoàn lính đánh thuê sau cụ thể làm cái gì? Chúng ta thật không biết được. Còn mời Gray đại nhân thay ma khuyển đoàn lính đánh thuê cầu cầu tình. Nam tử trung niên khẩn cầu, ta có thể nếm thử thay ma khuyển đoàn lính đánh thuê cầu tình, nhưng cụ thể có hữu dụng hay không, ta cũng không có nắm chắc. Gray suy nghĩ một chút nói, Angus gia tộc, vương quốc bá tước gia tộc một trong, tại cùng liệt diễm vương quốc trên chiến trường, Gray cùng gia tộc này cũng đánh qua một chút quan hệ. Tất nhiên chỉ là trên yến hội sơ giao mà thôi, tính không được sâu bao nhiêu giao tình, đối phương sẽ hay không bán hắn mặt mũi, hắn cũng không dám khẳng định. Cảm ơn Gray đại nhân, nam tử trung niên cảm kích nói. Hắn nhưng là chỉ hiểu được bây giờ Gray bá tước tại toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc địa vị. Mặc dù chỉ là bá tước, nhưng địa vị lại một chút không kém gì hầu tước. Hắn thấy, có đối phương nói giúp, chuyện này thành công khả năng rất lớn. Ngồi lên ma khuyển đoàn lính đánh thuê an bài xe ngựa. Rời đi quần tinh thành, đi tới Angus tòa thành, nhìn thấy Gray trên người quý tộc lễ phục. Tòa thành hộ vệ rất khách khí tiến lên hỏi thân phận. Cuối cùng Gray bị dẫn tới Angus tòa thành khách quý phòng khách. Gray bá tước, đã lâu không gặp. Một cái trung niên đi theo phía sau một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi tới. Trung niên khuôn mặt ngay ngắn, trên mặt có hai phiết màu nâu sợi râu, chính là Angus bá tước. Tại phía sau hắn tuổi trẻ nam tử khuôn mặt tuấn lãng. Tại cùng liệt diễm vương quốc chiến trường trên, Ruth gặp qua, tên là Leicher Angus, cô gái trẻ tuổi người mặc lễ váy, khuôn mặt xinh đẹp, nghĩ đến hẳn là Angus bá tước nữ nhi. Hai bên gặp qua lễ, từng người ngồi xuống, căn cứ giới thiệu, cô gái trẻ tuổi đích thật là Angus bá tước nữ nhi. Tên là Heidi Angus, Ruth bá tước, không biết người lần này tới là... Angus bá tước hỏi, thực không dám giấu giếm. Lần này tới là vì ma khuyển đoàn lính đánh thuê hướng về phía Angus bá tước cầu tình. Ma khuyển đoàn lính đánh thuê Olola đoàn trưởng cùng ta quen biết. Bất quá lại bị liên lụy đến quý gia tộc hàng hóa bị cướp án bên trong. Gray thái độ khách khí nói, đối với Olola đoàn trưởng làm người, ta hiểu khá rõ. Hẳn là sẽ không làm dạng này chuyện, cho nên hy vọng Angus bá tước có thể mở một mặt lưới. Grim bá tước khách khí, chuyện này đã điều tra rõ ràng, đích thật là cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê không quan hệ. Chờ một chút Gray bá tước liền có thể đem bọn hắn mang đi. Angus bá tước sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó khẽ mỉm cười nói, đa tạ Angus bá tước. Gray cảm kích nói, cùng ba người chuyện phiếm một phen, hàn huyên một chút nhẹ nhõm chủ đề sau, Gray đứng dậy cáo từ, mang theo ma khuyển đoàn lính đánh thuê người rời đi. Phụ thân, chuyện này thật điều tra rõ ràng sao? Thật cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê không quan hệ. Gray rời đi, phòng khách ba người còn lại bên trong. Heidi Angus nghi hoặc hỏi. Có hay không quan cũng không đáng kể. Gray bá tước tự thân tới cửa cầu tình. Mặt mũi tự nhiên là muốn cho. Leicher Angus lắc đầu nói. Gray bá tước tại vương quốc ở trong địa vị thật liền như vậy cao. Cao đến Angus gia tộc cũng nhất định phải cho nàng mặt mũi. Heidi Angus hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đối với Gray, nàng đích xác nghe nói qua. Nhưng hiểu rõ lại cũng không tính quá sâu. Nàng quen thuộc phương diện là quý tộc tiểu thư phương diện. Bình thường sẽ rất ít liên lụy tới chính trị phương diện. Cho nên đối với Gray, nàng mặc dù nghe nói qua, cũng biết đối phương danh truyền Tử Nguyệt Vương quốc. Nhưng đối với thực lực của đối phương cùng địa vị, cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Angus bá tước nói tiếp, trên thực tế, đừng bảo là chúng ta bá tước gia tộc, cho dù là hầu tước gia tộc, thậm chí công tước gia tộc, đều phải bán hắn một chút mặt mũi. Nói đến đây, Angus bá tước khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Heidi Angus, nói, đáng tiếc đối phương cùng nhị vương nữ điện hạ tựa hồ. Bằng không mà nói. Angus gia tộc ngược lại là có thể tranh thủ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.